Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2921, chương 2900, Đông Nhạc Hỏa Tinh 1. Tiểu Cửu lập tức ôm lấy Diệp Thiếu Dương, hướng phía dưới núi phóng đi, Chóc Quỷ Liên Minh tất cả mọi người không chậm trễ chút nào đuổi theo đi. Sự tình kết cục, còn có cái gì Đông Nhạc Hỏa Tinh hạ lạc. Tại đây trong lúc nhất thời đều không quan trọng, Diệp Thiếu Dương an nguy mới là bọn hắn quan tâm nhất chuyện. Diệp Thiếu Dương hôn mê, khi tỉnh dậy, tất cả mọi người bên người nhìn hai bên một chút, hình như là y viện phòng bệnh, chính mình bên phải trên vai treo một đạo băng vải, trong cơ thể có điểm mơ hồ làm đau. Ta làm sao? Diệp Thiếu Dương nỗ lực ngồi xuống. Lập tức bị Tiểu Cửu nâng dậy, ngươi phổi bị xuyên thủng, tạo thành phổi xuất huyết, hoàn hảo Tiểu Cửu cho ngươi đưa tới y viện, không có chuyện gì, bất quá cần nghỉ nuôi một trận mới có thể ra viện. Lão Quách giải thích là hắn vừa rồi cùng bác sĩ câu thông, mặc dù một phòng đều là người, nhưng bác sĩ chỉ có thể nhìn được hắn một cái. Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc chen qua đến. Bắt hắn lại tay, con mắt hồng hồng, nước mắt hầu như tràn mi mà ra. Diệp Thiếu Dương tại trên mặt hắn xóa sạch một thanh, nói, ngươi làm sao cũng tới, ngươi không phải đi đuổi theo nữ bạt à. Kết quả đây, không đuổi kịp, chạy. Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, cái kia Đông Nhạc Hỏa Tinh bị nàng lấy đi. Cũng không nhất định, ta đi thời điểm, nàng cùng quỷ xa vẫn còn. Về sau Hữu Quân sáng lập hư không, đưa nàng một chỗ kéo vào đi, ta thực lực hữu hạn, không dám đi theo vào, liền mau đuổi theo lấy đoàn người tới nơi này, không biết cái kia Đông Nhạc Hỏa Tinh cuối cùng là nữ bạt vẫn là Hữu Quân cướp đi. Kết quả này, cũng là Diệp Thiếu Dương hoàn toàn chưa từng nghĩ, muốn xuống lại hỏi đoàn người, Lê Sơn lão mẫu cái kia một đám người về sau thế nào. Lâm Tam Sinh nói cho hắn biết, tất nhiên Đông Nhạc Hỏa Tinh chẳng biết đi đâu, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn cũng chỉ đành trước về không giới. Sẽ chậm chậm truy tra, chuyện này coi như đi qua, từ tâm sư thái các loại đám người ở giữa pháp sư, cũng đều mỗi người trở về, nàng không có trách ngươi. Diệp Thiếu Dương hỏi, quái là muốn quái, cũng may song phương cũng không tử thương. Lại nói coi như không có chúng ta, thi tộc cùng Thái Âm Sơn cũng đã sớm mai phục tốt. Bọn hắn hiện tại chuyên tâm muốn tìm về Đông Nhạc Hỏa Tinh. Ở đâu có cái gì công phu trách ta? Lại nói vì không giới cân bằng, bọn hắn cũng sẽ không gây sự nữa. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi, cái kia Đông Nhạc Hỏa Tinh rơi vào thi tộc hoặc Thái Âm Sơn trong tay, sẽ có cái gì hậu quả? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta trước kia cho là bọn họ là muốn mời về Đông Nhạc Đại Đế. Không biết là cái gì Đông Nhạc Hỏa Tinh. Đối cái này sự việc hoàn toàn không biết gì cả. Càng không có nghĩ tới nhưng là nhường thi tộc cùng Thái Âm Sơn chiếm tiện nghi. Cũng chỉ có tương lai lại nhìn. May là không có nhường Lê Sơn lão mẫu đạt được. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Nói, ngươi lời nói này có chuyện a? Lê Sơn lão mẫu nói như thế nào cũng là quân đội bạn. Thái Âm Sơn cùng thi tộc đều là địch quân. Ngươi tình nguyện bả cái này đồ tốt cho bọn hắn. Lâm Tam Sinh cười nói, Đông Nhạc Hỏa Tinh là xiển giáo sự việc. Bên phải quân hoặc nữ bạt trong tay, chưa chắc là có thể phát huy tác dụng. Nếu như bị Lê Sơn lão mẫu đoạt được, đó mới là không được. Không có nó, chúng ta vẫn là quân đội bạn, có thể kề vai chiến đấu. Có nó, khả năng quân đội bạn cũng muốn thay đổi quân địch. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, chần chờ nói, Thiếu Dương, ngươi là làm sao bị tập kích? Diệp Thiếu Dương nhớ lại xuống, nói, ta đương thời bị Diêu Quang Tiên Tử ôm, căn bản không đề phòng. Ân, là ta sơ suất, ta cho rằng Hữu Quân sẽ không đối ta ra tay. Không nghĩ tới ác như vậy, nhớ tới chính mình thụ thương đi qua. Diệp Thiếu Dương cũng là cảm khái. Thân thể đối với nhân loại mà nói là ưu thế cũng là lớn nhất liên lụy. Giống như chính mình lúc đó, chân khí dồi dào, trạng thái cũng tốt, nhưng chỉ là bị đánh lén một chút, liền suýt nữa bỏ mạng. Dường như chính mình cùng tà vật có thể đại chiến 300 hiệp. Treo lên đánh nhân gian tất cả không phục, khiến cho tà vật nổi tiếng biến sắc. Nhưng tùy tiện gặp phải cái gì ngoài ý muốn, hoặc là bị người từ phía sau thả cái hắc thương, đều có thể đem chính mình đánh chết. Nhân loại chính là như thế yếu đuối. Diệp Thiếu Dương chính loạn thất bát tao mà nghĩ lấy. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên nói rằng, Hữu Quân không có lý do gì đối ngươi ra tay a. Còn lại người cũng nhao nhao gật đầu. Cuối cùng theo lấy Diệp Thiếu Dương một chỗ, đưa ánh mắt đều rơi vào Lâm Tam Sinh trên mặt. Hắn thông minh là tất cả mọi người tán thành. Lâm Tam Sinh trầm ngâm, nói rằng, Thiếu Dương, ngươi xác định là Hữu Quân đối ngươi ra tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cái này có gì nghi vấn? Đương thời là hắn tại đằng sau ta, hơn nữa xuyên thủng thân thể ta, là một cổ thực chất hóa quỷ khí, đúng là hắn thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc tiếp lời đầu, gật đầu nói rằng, đương thời ngươi sau khi bị thương, ta quay đầu nhìn ngươi, Hữu Quân vừa lúc đào tẩu, không phải hắn còn có thể là ai? Lâm Tam Sinh nói, lấy Hữu Quân thực lực, còn cần phải đào tẩu. Nhuế Lãnh Ngọc nói, hắn mục là đánh lén, một kích thành công, chúng ta đều chú ý tới, hắn không có khả năng lại có cơ hội, còn để lại làm cái gì? Lâm Tam Sinh vuốt râu, ngươi nói có đạo lý, tại trong mắt người khác, đây hết thảy thuận tự nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn tại sao muốn đối phó Thiếu Dương? Một phòng người nhìn nhau, đều nói không được. Diệp Thiếu Dương chính mình cũng cảm thấy kỳ quặc, lẽ ra thân phận mình hiện tại là nửa công khai, Hữu Quân coi như Thái Âm Sơn cao tầng, hắn chắc chắn biết chính mình thân phận chân thật, không phải cái gì thiên tuyển chi tử, trước đó trước mặt cũng đã nói sẽ bảo vệ mình, vì sao đảo mắt liền đối với mình ra tay, nhưng lúc đó cũng không người khác ở đây, trừ hắn, chẳng lẽ còn có thể có người khác? Lâm Tam Sinh đột nhiên nói, thông huyền người kia đâu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới cái này vụ, xuất ra âm dương kính, ngón tay ở phía trên bức tranh mấy lần, âm dương kính dần dần biến hóa, dường như một khối thủy tinh trong suốt, có thể chứng kiến bên trong một đoàn trong sương mù, thấp thoáng lấy phòng xá cùng rừng cây, cầu nhỏ nước chảy, đi ra. Diệp Thiếu Dương tại trên mặt kiếng bắn hai lần, một con cái đầu đụng lên đến, chính là thông huyền đạo nhân lúc đầu dáng dấp, đôi mắt nhỏ khắp nơi chuyển. Diệp Thiên Sư tốt, chư vị tốt, hắn cùng Niệm Tông Thiên Sư trưởng giống nhau như đúc, chứng kiến hắn trong nháy mắt, Lâm Tam Sinh kích động xuống, sau đó mới phản ứng được không phải sư phụ, trong lòng có chút thất vọng mất mát, Mộc Tử đâu? Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nhớ chuyện này, húc đầu hỏi, hắn đi âm ti, cái này ngay miệng chỉ sợ là đã luân hồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nộ, mắng, con mẹ ngươi gạt quỷ hả, Mộc Tử là tà linh, ba hồn bảy vía không được đầy đủ, làm sao đi luân hồi, có phải hay không bị ngươi hại, ngay sau đó tự muốn đem hắn từ âm dương kính bên trong lôi ra ngoài. Thông huyền đạo nhân vội vàng xin khoan dung, là thật, ta trước kia cũng ước gì đem hắn cho luyện, nhưng tiểu tử này tám thành là kế thừa ngươi thần niệm. Ngoan cố địa, mà, muốn chết, ta mặc dù chiếm giữ thân thể, đem hắn chen đi sang một bên, nhưng căn bản là không có cách luyện hóa hắn. Hơn nữa mỗi lần thừa dịp ta ý niệm rung động, hắn liền tới cướp đoạt thân thể. Lão tổ ta là phiền phức vô cùng, cuối cùng cùng hắn thương lượng, nhường hắn buông tha thân thể, đi vào âm ti luân hồi. Hắn không đồng ý, về sau có một lần, ngươi đi trước Thiên Khí Sơn đối phó Hậu Khanh, ta biết ngươi nguy nan. cùng hắn thương nghị, ta trong tối cứu ngươi một hồi, điều kiện là hắn ngoan ngoãn đi âm ti, bả thân thể nhường cho ta. Hắn gặp ta thật cứu ngươi, chuyện này ta trong tối gây nên, ngươi cũng không biết, sau đó lại bằng lòng hắn, chiếm thân thể hắn sau đó, liền không lại dây dưa ngươi. Hắn lúc này mới ngoan ngoãn đi âm ti, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.